Em cười hay không đều khuynh thành. Chương 34, góc truyện audio.com. Đường lúc tâm trạng Triệu Tử Mặc lâm vào trạng thái phập phồng dao động, hai người đã nhanh chóng băng qua con đường dài đông nghẹt xe cộ, bởi vì có điện thoại đột ngột gọi tới, cho nên Cố Thành Ca mới buông tay. Cô ra cô cũng vì thế mà đứng lại chờ anh. Dưới ánh đèn rạng rỡ của đêm Giáng sinh, Triệu Tử Mặc khẽ cúi đầu chăm chú nhìn vào đôi tay mình, giờ đây nơi đầu ngón vẫn còn lưu. Lại cảm giác khi chạm vào anh, vẫn còn thoảng qua đâu đây hơi ấm của anh. Bất chợt cô nghĩ về hình ảnh anh đứng dưới tán mai vàng, dáng vẻ thong dong điềm tĩnh, thoang thoảng trong bầu khí lạnh là mùi thơm của hoa mai, đến đây cô lại nhớ đến căn bệnh dị ứng kỳ lạ của anh. Sau đó từng mảng ký ức tựa như một cuốn phim quay chậm bắt đầu phát ra những hình ảnh dần dần rõ nét trong tâm trí cô. Thần kinh Triệu Tử Mặc xưa nay mặc dù có chút không ổn định nhưng kỳ thực cũng không phải quá chậm chạp, chỉ là do tính lười ăn sâu vào máu, cho nên trước giờ cô rất ít khi để ý hay phân tích kỹ càng ẩn ý trong lời nói của mọi người, hơn nữa cũng là, ngày xưa từng có một thời gian rất dài. Trong lòng cô đã từng cảm mến vầng mây trôi Tiêu Sở Diễn. Chỉ có điều Tiêu Sở Diễn không hề thích cô mà thôi. Cho nên, nếu lần này là cực phẩm giang hồ xưng tụng mây trôi trên cả mây trôi, thì cơ hội của cô lại càng thấp đến đáng thương. Được rồi, Triệu Tử Mặc thừa nhận, mặc dù được người đời phong cho cái danh hiệu đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà thật ra thì nếu xét về phương diện yêu đương này nọ, Triệu Tử Mặc lại cảm thấy vô cùng tự ti. Chấm, đơn giản mà nói, thật ra là sự tự tin và lòng tự hào cực kỳ cường đại của cô bé. Triệu Tử Mặc ngày trước không nghi ngờ gì đã phải hứng chịu một cơn đả kích quá lớn, cho nên kể từ đó trong lòng cô sinh ra một bóng ma về cái gọi là tình yêu nam nữ, sau đó thì cảm thấy mặc cảm tự ti. Giờ phút này trong trái tim cô khi đã hoàn toàn nghiền ngẫm được điều này, lại đột nhiên toát ra một cảm giác hỗn loạn pha lẫn cả ngượng ngùng, chẳng lẽ cực phẩm đối với cô thật ra thì cũng có chút tình cảm sao? Triệu Tử Mặc nghiêng đầu, len lén nhìn về phía Cố Thành Ca đang đứng nói chuyện điện thoại, thân hình cao lớn của anh đứng dưới ánh đèn lung linh trong màn đêm rộng lớn, không hiểu sao đẹp đẽ hơn hẳn ngày thường, khuôn mặt thanh nhã cao ngạo mà điềm tĩnh đó, lúc này đây trông lại xuất thần thêm mấy phần. Anh chăm chú nghe điện thoại, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu, giọng nói trầm ấm mà bình tĩnh thong dong, khiến cho người ta khi nghe thấy bất giác cũng phải ấm lòng. Anh cao ngạo lạnh lùng, anh điềm tĩnh thản nhiên, anh tao nhã xuất trần. Triệu Tử Mặc càng ngắm, lại càng mãnh liệt cảm thấy, bất kể vị cực phẩm mây trôi trên cả mây trôi này có thể sờ tới được hay không, cô quyết tâm nhất định kéo anh xuống gần cô cho bằng được, thực hiện đúng theo một ý nghĩa khác của bốn chữ thu phục cực phẩm. Triệu Tử Mặc xưa nay chỉ cần nghĩ là lập tức lao vào thực hiện, nhưng mà Cố Thành Ca đích xác là cực phẩm nhân gian xuất chúng người, không thể dùng cách thông thường mà chiếm lĩnh được đâu. Cho nên Triệu Tử Mặc bắt đầu suy tư, bắt đầu mưu đồ kế hoạch tác chiến. Cố Thành Ca kết thúc cuộc gọi, đến lúc xoay người chuẩn bị gọi cô đi, thì chỉ thấy hai mắt cô đang nhìn anh chằm chằm, chăm chú. Đến mức không thèm chớp mắt, khóe môi cô mang theo một nụ cười xinh đẹp rạng rỡ. Góc truyện audio.com, mà ngây ngô, hai má cơ hồ như đã đỏ ửng từ bao giờ trong màn đêm mị hoặc được. Những ngọn đèn mờ mờ ảo ảo chiếu rọi, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành vốn dĩ của cô, giờ đây lại càng xinh đẹp động lòng người. Em đang nghĩ gì thế? Cố Thành Ca tiến lại gần, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên đầu cô. Triệu Tử Mặc lập tức thoát khỏi ý niệm mờ ám trong đầu, mà bay về với thực tế, vừa định thần lại đã thấy ngay dung mạo thanh nhã xuất trần của anh đang gần ngay trước mắt, khuôn mặt cô lại càng đỏ lên. Triệu Tử Mặc ra vẻ trấn tĩnh cười gượng mấy tiếng, không có gì, chỉ là nghĩ chút về mộng đào hoa thôi. Cố Thành Ca, mộng đào hoa, nhưng mà về người nào mới được chứ? Triệu Tử Mặc nhanh chóng vượt qua cơn xúc động, làm ra vẻ bình tĩnh ung dung tiến lên phía trước, tâm tình đột nhiên cũng tốt hơn hẳn. Suốt dọc đường đi thỉnh thoảng cô lại ngoảnh sang bên cạnh mãnh liệt nhìn anh một cái. Cố Thành Ca ban đầu vẫn còn bình tĩnh thản nhiên, nhưng bị nhìn giết khiến cho anh không thể nào chịu nổi nữa, bởi vì ánh mắt của người nào đó đang nhìn anh càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng gian xảo. Giống hệt hồ ly, A Mặc, giả, phiền em điều chỉnh ánh mắt một chút được không? Triệu Tử Mặc, vã mồ hôi là vã mồ hôi. Cô lập tức thu hồi ánh mắt lại, được rồi, cô thừa nhận cô rất không nên trắng trợn dùng ánh mắt tràn ngập như vậy để nhìn anh. Trở lại trạm xe lửa, cả hai liền nhìn thấy một đám người hệt như thủy triều xô đẩy bon chen chạy về phía quảng trường. Bây giờ cũng đã 7:30 tối, đêm nay sẽ có pháo hoa bắn suốt trong 2 tiếng đồng hồ. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt rộn dịp trước mắt, Triệu Tử Mặc đột nhiên cảm thấy hưng phấn hẳn lên, quên bén luôn tâm trạng hỗn loạn. Ngượng ngùng ban nãy, lập tức kéo lấy tay Cố Thành Ca, cực phẩm, đi thôi. Chúng ta đi ngắm pháo hoa. Cố Thành Ca không phản ứng gì, chỉ tự nhiên để cho cô. Kéo lấy anh chạy xuyên qua đám người, anh nắm tay cô thật chặt, tuyệt đối không để cho cô bị lạc mất vào dòng người. Triệu Tử Mặc ngây ngô không để ý đến hành động của anh, chỉ chăm chăm đi thẳng về phía trước. Đi được một hồi lâu, đột nhiên cô phát hiện ra một bóng người đặc biệt xinh đẹp đang đứng trong dòng người, lập tức chen lên. Trước, Tây Tây, sao lại đứng đây một mình? Tiêu Sở Diễn đâu? Cố Thành Tây bình tĩnh trả lời. Người đông quá ta, lạc mất anh ấy rồi. Triệu Tử Mặc là điển hình trong số những kẻ nhanh quên, lập tức trưng ra một vẻ vô cùng đầy đủ thiện chí. Vậy mi cùng bọn ta đến quảng trường ngắm pháo hoa trước đi, biết đâu lại gặp được hắn. Cố Thành Tây lắc đầu cự tuyệt. Không cần, ta đứng đây chờ. Nói dứt câu, cô nàng liền nhìn chằm chằm vào Triệu Tử Mặc, nhẹ nhàng chớp hai mắt, bộ dạng cực kỳ tinh quái. Hai, mặc dù hai người nào đó công khai yêu đương hẹn hò thì thật là tốt, nhưng mà không có bóng đèn thì vẫn hay hơn. A Mặc, mi đừng hỏng kéo ta đi vào con đường làm vật cản đầy tội lỗi như mi. Ta không muốn bị người nào đó tiêu diệt đâu à, Triệu Tử Mặc. Được rồi, cô vẫn lại thừa nhận, từ sau khi thấu tỏ tâm tư mình, da mặt cô hình như có mỏng đi ít nhiều thì phải, cho nên cũng dễ đỏ mặt hơn hẳn rồi. Cố Thành Ca đứng một bên im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Sao không gọi điện thoại cho hắn? Cố Thành Tây khẽ mỉm cười. Anh trai à, không cần đâu. Đây là ước định của bọn em mà. Gocchuyenaudio.com. Mỗi lần em và anh ấy lạc nhau cũng đều như vậy. Hết không gọi điện cũng không liên lạc, chỉ cần em đứng nguyên ở chỗ hai người lạc mất nhau là anh ấy nhất định sẽ quay lại tìm em. Cố Thành Ca nghe thấy vậy, hiển nhiên không nói thêm gì nữa. Giờ phút này pháo hoa ở quảng trường đã bắt đầu được người ta bắn lên đầy trời, soi sáng cả một khoảng không rộng lớn, tựa như một đóa hoa khổng lồ xinh đẹp có thể phát sáng giữa màn đêm đen. Từng cột suối phun giữa quảng trường cũng được người ta lần lượt mở ra, những dòng nước bắn lên không trung, hoa cùng đủ loại sắc đèn và màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời kia, tất cả tạo thành một khung cảnh mỹ lệ vô cùng. Triệu Tử Mặc tất nhiên không thể nhịn được, lập tức lôi chiếc DV từ trong ba lô ra, chớp ngay lấy cảnh đẹp này. Cố Thành Ca đứng sát bên cạnh cô, ánh mắt anh khẽ lướt về bức tượng điêu khắc ở phía đối diện. Mấy năm trước, hôm đó cũng là Giáng sinh, trên dãy ghế làm bằng đá cẩm thạch bên dưới bức tượng ấy, có một cô bé thản nhiên ngồi ăn kem trong ngày đông giá buốt. Cô không để ý xung quanh, cũng không thèm coi ai ra gì, chỉ vừa ăn vừa ngắm pháo hoa đến xuất thần. Tầm mắt anh quay trở lại hướng về người đang đứng bên cạnh, ngắm nhìn nụ cười thanh vũ sáng ngời bao năm không đổi của cô bé ngày nào. Tận sâu trong mắt anh, không biết từ lúc nào đã tràn ngập ý cười, trông anh lúc này sao mà dịu dàng đến lạ. Cô bé ngày xưa, bây giờ đã trưởng thành rồi. Dưới trời pháo hoa rực rỡ đó, Triệu Tử Mặc khẽ quay đầu nhìn sang anh, cực phẩm, em hỏi anh một vấn đề. Cái gì? Nếu có một ngày anh và bạn gái lạc mất nhau thì anh sẽ làm gì? Triệu Tử Mặc nhìn thấy Cố Thành Tây vẫn luôn đứng một chỗ chờ Tiêu Sở Diễn tới tìm mình, từ sâu trong thâm tâm cô rất muốn biết nếu là cực phẩm thì sẽ ra sao. Cố Thành Ca trầm mặc một chút, sau đó mới bình thản đáp, anh không biết. Triệu Tử Mặc, hả? Cố Thành Ca, bởi vì anh sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Triệu Tử Mặc, được rồi, cô đã cực kỳ thận trọng mà quyết định cho dù có hao tổn tâm tư thần trí đến mấy cũng nhất định phải thu phục cực phẩm cho bằng được. Hay hay hay, đúng là quá mỹ mãn. Nếu cực phẩm làm bạn trai cô rồi, đảm bảo anh sẽ là một chỗ dựa cực kỳ vững chắc. Chỉ có điều, suốt tận 2 tiếng đồng hồ sau, Triệu Tử Mặc vẫn lâm vào trạng thái im lìm, không có bất kỳ động tĩnh gì. Sau khi màn pháo hoa ở quảng trường kết thúc, Cố Thành Ca liền đưa Triệu Tử Mặc về trường. Trên đường đi, điện thoại di động của anh lại một lần nữa vang lên, có điều xe đang đi đúng vào chỗ rẽ đông người, cho nên Cố Thành Ca không có cách nào nhận điện được. Anh bình tĩnh thản nhiên nói với Triệu Tử Mặc đang ngồi một bên, lấy hộ anh đi. Triệu Tử Mặc lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi áo anh ra, trên màn hình đang lóe sáng ba chữ vô cùng quen thuộc. Phó Yên, trầm. Cô bất chợt nhớ ra hình như ở chỗ Phó Nãi Nãi có một con dấu khắc cái tên này thì phải. Cố Thành Ca thong dong liếc nhìn sang một cái, sau đó Hạ lệnh, em nghe đi, là bà ngoại. Triệu Tử Mặc vã mồ hôi, cực phẩm quả nhiên là cực phẩm, số điện thoại của người thân mà cũng có thể lưu lại bằng tên họ đầy đủ như thế này sao? Triệu Tử Mặc yên lặng nhấn phím nghe rồi đưa lên tai, lúc cô mở miệng chào hỏi một câu, giọng điệu cũng đã chuyển thành hết sức nhẹ nhàng. Phó nãi nãi, đầu bên kia phó nãi nãi dường như có sửng sốt một góc chuyện audio.com, chút sau đó lại cười dịu dàng, là A Mặc sao, đúng lúc phó nãi nãi đang muốn Thành Thành cho ta gặp con, thật ra thì cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là Triệu Tử Mặc dạo này quá bận bịu mà thôi, vì nhiệm vụ chụp hình và ghi chép lại mọi tư liệu về Cố Thành Ca mà hai tuần nay cô không đến viện dưỡng lão rồi cho. Nên phó nãi nãi ở trong điện thoại còn dặn thêm, cuối tuần bảo cô đến ăn cơm chung với bà. Triệu Tử Mặc tất nhiên hớn hở đồng ý, nhiệm vụ của đài truyền hình giao cho cô căn bản đã làm gần xong, đến cuối tuần này nhất định sẽ hoàn tất. Sau khi cúp điện thoại, cô quay sang hỏi Cố Thành Ca, cuối tuần này anh có đến thăm phó nãi nãi không? Có thể anh sẽ không rảnh. Anh dừng lại một chút sau đó bổ sung thêm, tuần này lịch làm việc của anh đặc biệt bận rộn, có mấy người đến nhờ anh giải quyết hộ mấy vụ án của họ. Bận lắm sao? Triệu Tử Mặc đột nhiên ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn anh. Vậy có thể rút chút thời gian trả lời 10 câu hỏi của em không? Cố Thành Ca bình tĩnh đáp, anh chỉ sợ rằng lúc đó sẽ không có thời gian thôi. Triệu Tử Mặc nhanh như chớp lôi chiếc DV từ trong ba lô ra, thế thì cực phẩm, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn đi. Cố Thành Ca cố nhịn không cho hắc tuyến rơi xuống, bình tĩnh nhắc nhở, bây giờ đang ở trên xe, em xác định muốn hỏi ở đây luôn. Sao, hay ra, địa điểm hình như không được thích hợp lắm thì. Phải, Triệu Tử Mặc vẫn rất mực bất khuất kiên cường không? Đổi, vậy thì chỉ âm thanh thôi cũng được, em dùng bút ghi âm. Yên lặng một hồi, cuối cùng anh vẫn quyết định phối hợp, hoàn hảo. Triệu Tử Mặc tỉ mỉ sàng lọc ra 10 câu hỏi. Mấy câu này nhất định phải vừa đúng trọng tâm lại vừa không quá khó để trả lời. Còn hai câu hỏi được mọi người mong chờ nhất cô để dành xuống cuối cùng. Mà đáp án của hai cái vấn đề cuối cùng này cũng là điều mà Triệu Tử Mặc cực kỳ hy vọng được nghe chính miệng anh nói. Câu hỏi thứ 9, anh thích mẫu bạn gái như thế nào? Triệu Tử Mặc hỏi xong câu này thì cực kỳ nghiêm túc. Nhìn chằm chằm vào Cố Thành Ca, trong lòng thậm chí còn bừng lên một cảm giác vô cùng khẩn trương, tựa hồ như muốn chọc tức cô. Cố Thành Ca lại không trả lời ngay, ánh mắt anh vẫn chuyên tâm nhìn thẳng vào phía trước, vẻ mặt tập trung cao độ. Triệu Tử Mặc lại càng khẩn trương hơn, cực phẩm, đến tận bây giờ anh vẫn chưa từng nghĩ qua vấn đề này sao? Hừ hừ, nghĩ lâu vậy rồi mà vẫn chưa thèm trả lời là sao? Cố Thành Ca bình tĩnh đáp, trước kia đúng là không nghĩ tới, nhưng gần đây kể ra cũng đã suy xét ít nhiều. Vậy anh nói nhanh chút đi. Cố Thành Ca mang theo ý cười nhìn sang phía cô. Em, gấp cái gì, em? Triệu Tử Mặc nhướng miệng quyết định chấn tĩnh, rồi lại chấn tĩnh, em không vội, chỉ là sợ đến trường rồi mà anh vẫn chưa chịu trả lời, sau này lại không có thời gian hỏi anh nữa, không khéo toàn bộ nữ sinh phong đại sẽ tập hợp lực lượng tiêu diệt chết em mất. Cố Thành Ca khẽ mỉm cười, vậy thì A Mặc em nghe cho kỹ, ngữ điệu của anh cực kỳ chậm chạp, tựa hồ như anh đang lựa chọn từ ngữ thật kỹ càng để miêu tả về người con gái trong mộng của mình. Vậy đó, anh nói, cô ấy giống hệt như một bức tranh thủy mặc, đậm đà rõ nét, nghiêng nước nghiêng thành, tính cách lại giống như dòng suối mát chảy qua khe núi, thanh thoát mà thấu triệt tường tận, sắc sảo ở mọi khía cạnh. Triệu Tử Mặc nghe xong câu này, lập tức mồ hôi thánh. Góc chuyện audio.com, thót trong bụng âm thầm oán thán, người trong mộng của cực phẩm quả đúng là bảo vật trốn nhân gian. Có điều, bình thường Triệu Tử Mặc toàn được ba vị mỹ nữ cùng phòng ký túc xá phong cho cái đại danh nghiêng nước nghiêng thành, hay nói cách khác cô cũng coi như miễn cưỡng đáp ứng được một phần tiêu chuẩn của cực phẩm đi. Đáng tiếc tích cách cô hình như hơi hung hăng một chút thì phải. Cố Thành Ca vẫn tiếp tục, cô ấy rất lười biếng, hơn nữa lại không bao giờ chịu làm thục nữ, thích hưởng thụ ánh nắng mặt trời, thường xuyên không câu nệ gì ai mà cười hung hăng ngang ngược. Có điều cô ấy cực kỳ thẳng thắn, không chấp nhặt, làm cho người ta khi nhìn vào hay tiếp xúc với cô ấy đều cảm thấy cực kỳ thoải mái, sinh khí ngập tràn. Có thể nói cô ấy tựa như một tia nắng soi sáng cho những ngày đông lạnh lẽo tăm tối vậy. Triệu Tử Mặc âm thầm cảm khái, cực phẩm à, yêu cầu của anh cũng quá tỉ mỉ đấy. Chỉ là tận sâu trong thâm tâm cô giờ đây cũng đã sinh ra chút ảo tưởng, khi nghe anh nói những lời này, có cảm giác như chính bản thân cô có một phần nào đó giống với người con gái ấy, hơn nữa lại trùng hợp. Đến không thể nào tin được, mặc dù trước giờ cô đã bị ba vị mỹ nữ kia cảnh cáo. Không biết bao nhiêu lần rằng chớ nên hung hăng ngang ngược, những lúc đó cô cũng tỏ vẻ vô cùng ngoan ngoãn mà gật đầu tiếp thu ra vẻ ta đây hiểu hết, có điều. Sau này cô vẫn một mực áp dụng nguyên tắc, hư tâm thụ giáo, kiên quyết bất cải, cho nên vẫn luôn tiếp tục cười gian như hồ ly trộm gà, hung hăng mà ngang. Ngược hay ra, không có biện pháp, ai bảo cười như thế lại thoải mái quá mà. Nghĩa là nhất quyết không chịu cải tà quy chính, Triệu Từ Mặc một bên ảo tưởng, một bên tiếp tục lắng. Nghe những lời của cực phẩm, đến lúc cô nghiêng đầu sang mới phát hiện ra khóe. Miệng xinh đẹp của anh đã cong lên làm thành một nụ cười rất mực dịu dàng từ. Lúc nào rồi, bên tai cô vẫn đều đặn truyền đến giọng nói nhẹ nhàng. Của anh, cô ấy lúc ăn cơm rất thích nói chuyện, hơn nữa vô cùng kén ăn, quan. Niệm về thời gian phải nói là chỉ bằng con số không? Bình thường cô ấy rất nghịch ngợm, làm việc có chút tùy hứng, thần kinh không ổn định lại không thèm quan tâm để ý cái gì hết, thích mạnh miệng tranh cãi, đôi khi còn biết làm mặt. Giận, nghe tới đây, Triệu Từ Mặc rốt cục không nhịn nổi nữa. Liều mạng xen miệng vào, cực phẩm, não anh hỏng mất rồi hả, sao lại đi thích một đứa con gái nhiều tật xấu như vậy chứ? Cố Thành Ca quay đầu sang nhìn cô một cái, không nhịn được mà mỉm cười, đúng vậy, có lẽ não anh hỏng thật rồi, nhưng mà không có cách nào khác, thích thì thích thôi, cũng đành vui vẻ chịu đựng. Triệu Từ Mặc, cô chìa bàn tay ra, gập từng ngón lại lầm nhầm tính toán, trong những tính cách mà anh nói, nếu mà kể ra thì kén ăn, được rồi, cô ghét tỏi, cà rốt và rau thơm. Không biết có được tính vào hạng mục kén ăn hay không đây? Quan niệm về thời gian chỉ bằng con số không? Nếu cô nhớ không lầm, từng có một lần cô gọi điện thoại đánh thức cực phẩm ngay lúc giữa đêm thì phải, thích mạnh miệng tranh cãi. Hai cái này à, bình thường cô cũng toàn gân cổ lên cãi nhau với cực phẩm. Thôi thì cứ coi như tính vào đi, cho nên, sau khi đã suy xét kỹ càng, Triệu Từ Mặc tự nhận thấy bản thân cũng có một nửa tính cách phù hợp với tiêu chuẩn của anh. Vậy thì xem ra cô nắm trong tay đến 50 cơ hội rồi, nghĩ như vậy, Triệu Từ Mặc nhất thời tâm hoa nộ phóng. Góc chuyện audio.com, có một nửa cơ hội, so với không có cơ hội nào, vẫn tốt chán đúng không? Tâm hoa nộ phóng, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Hơn nữa, chuyện tốt khó làm, chuyện xấu dễ học, nếu người trong mộng của cực phẩm nhiều tính xấu như thế thì cô cũng hoàn toàn có thể từ từ học hết được mà. Cố Thành Ca bất chợt lên tiếng nhắc nhở. Được rồi, có thể hỏi vấn đề tiếp theo. Triệu Từ Mặc lập tức ngồi nghiêm chỉnh trở lại, nhìn chằm chằm vào danh sách các câu hỏi, cổ họng run lên một cái, sau đó mới lắp bắp mở miệng, câu hỏi thứ 10, anh có bạn gái chưa? Tâm trạng cô lúc này lại chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ, khẩn trương. Thật ra thì cô không nên vội vàng gấp gáp làm gì, căn cứ vào thái độ trước giờ của anh thì cũng thừa hiểu, anh đối với nữ sinh luôn vẫn luôn là vẻ lạnh lùng xa cách, mặc dù trong khoảng thời gian này cô ở bên cạnh anh khá nhiều, phát hiện ra anh không hoàn toàn lãnh đạm giống như trong truyền thuyết vẫn đồn thổi, chỉ là do anh cực kỳ ít khi tiếp xúc với nữ sinh mà. Thôi, có điều anh hẳn là cũng không thể có bạn gái được chứ. Nhưng mà, Cố Thành Ca bình tĩnh trả lời. Có, là ai? Triệu Từ Mặc cơ hồ như phản xạ có điều kiện, lập tức hỏi luôn không cần suy nghĩ. Cố Thành Ca nghiêng đầu nhìn sang phía cô, ánh mắt sâu. Thật sâu, bỗng nhiên anh khẽ mỉm cười. Triệu ký giả, nếu như anh nhớ không lầm thì đây đã là vấn đề thứ 11 rồi. Triệu Từ Mặc đột nhiên phát hiện sâu trong trái tim cô dường như có một góc nào đó đang bắt đầu tan vỡ. Cô tràn đầy thất vọng nhìn anh, cho nên anh không muốn trả lời, cô hối hận rồi, phải nói là hối hận muốn chết luôn ấy. Tại sao lại có thể ngu ngốc đến nỗi để cái câu hỏi kia ở cuối cùng? Cố Thành Ca không đáp, chỉ hỏi ngược lại. Em muốn biết, đương nhiên muốn, Triệu Từ Mặc đàng hoàng gật đầu một cái. Tại sao muốn biết? Anh nhếch môi hỏi tiếp, khóe miệng mang theo một tia cười. Bởi vì, Triệu Từ Mặc nói không ra câu, sau đó tựa hồ như muốn tự biến mình thành rùa đen rụt đầu, cô liền khai ra một cái cớ khác không hoàn toàn ăn nhập gì. Tất nhiên là muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nữ sinh phong đại rồi, dĩ nhiên mà nói em cũng rất hiếu kỳ. Càng tới gần cuối câu, giọng nói của cô lại càng nhỏ. Dần, nhỏ đến mức khó mà có thể nghe nổi. Triệu Từ Mặc không phải không biết, nếu cô nhất mực đòi nghe cho bằng được bạn gái cực phẩm là ai, một khi đã biết rồi, nhất định trái tim cô sẽ chỉ càng chịu tổn thương thêm mà thôi. Đến lúc này đây, cô đành đau khổ mà rút ra một kết Luận, mặc dù cô được người ta xưng tụng là đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, thật đấy, nhưng mà về mấy cái chuyện yêu đương này, cô hình như không có số đào hoa thì phải. Vì vậy mới nói Triệu Tử Mặc vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh mỗi lần ba vị mỹ nữ đau đớn oán thán chui vào góc đường Mặc Niệm vẻ đẹp. Cô A Mặc quá lãng phí tài nguyên quốc gia, quá lãng phí tài nguyên quốc gia. Ban đầu cô còn định sử dụng mưu kế để thu phục Cực Phẩm, nhưng sau khi nghe được câu trả lời tường tận đó từ anh, cô chỉ còn biết im lặng không chút phản ứng. Cho nên trên cả đoạn đường, mỗi lần Cố Thành ca lên tiếng hỏi, cô đều chỉ phản xạ có điều kiện hừm vài cái cho qua chuyện. Cố Thành ca, A Mặc chụp hình và ghi chép tài liệu em đều làm xong rồi, khoảng thời gian này anh lại đặc biệt bận rộn cho nên có thể sẽ không tới trường. Triệu Tử Mặc, vâng, Cố Thành ca, góc chuyện audio.com. Lần sau chúng ta gặp nhau, anh sẽ trả lời em vấn đề thứ 11. Triệu Tử Mặc, vâng, Cố Thành ca, anh không có ở đây, em ở trong trường. Nhớ phải ngoan ngoãn một chút, biết không? Triệu Tử Mặc, vâng, Cố Thành ca nhìn cô một cái, sau đó chậm rãi lái xe đi, cho đến tận lúc vào đến phòng ký túc xá Triệu Tử Mặc mới kịp phản ứng, này, Cực Phẩm nói vậy là có ý gì? Cô ở trong trường, có lúc nào không ngoan cơ chứ? Cách chương.